Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thư Tuyết nhíu mày. Doanh nhân Hồng Kông, chắc chắn không phải là lừa đảo chứ? Không phải, bà đã nhờ người điều tra rồi. Người đàn ông này không phải dạng vừa đâu. Là một doanh nhân nổi tiếng ở Hồng Kông. Lần này đến Đại Lục cũng là để đầu tư. Nghe nói người mà Tô Nhân bám víu lại ưu tú và giàu có như vậy. Lâm Thuy Tuyết không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tại sao hai mẹ con đó lại may mắn như vậy? Tại sao chứ? Lâm Lạp Bắc giải thích xong. Cảm thấy mệt mỏi dã rời. Tiểu Tuyết, nếu không có chuyện gì nữa thì cúp máy đây. Anh còn chưa ăn cơm tối nữa. Nghe thấy anh ta muốn cúp máy. Lâm Thư Tuyết vội vàng gọi. Anh Tư, hôm nay là giao thừa. Không biết em có tiền lì xì không ạ? Lâm Lạp Bắc ngẩn người. Tiền lì xì, đi TV, đúng vậy. Mọi năm đến Tết mọi người đều lì xì cho em. Chắc năm nay chỉ có anh Tư và ba còn nhớ đến em thôi. Lâm Lạp Bắc nghe cô ta bóng gió muốn xin tiền bèn bất đắc dĩ hỏi. Em lại muốn tiền làm gì? Em muốn tiền lì xì. Anh còn muốn hơn ấy chứ. Em đừng quên anh chỉ là một sinh viên thôi đấy. Lâm Thư Tuyết chạy ra ngoài gọi điện thoại vào tối 30 Tết chính là vì muốn xin tiền. Nếu không xin được tiền, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Vì vậy, dù đã nghe ra ý tứ của anh trai, cô ta vẫn tiếp tục giả vờ đáng thương. Anh Tư, Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ đã được thả ra trước thời hạn rồi. Ở quê em có cách nào sống nổi nữa? Em muốn đến huyện thuê nhà ở. Lâm Lạp Bắc nghe vậy giật mình. Em nói ai cơ? Hai người đó về từ lúc nào vậy? Mấy ngày trước, nghe nói là bọn họ đã báo cáo công lao của ba mẹ trong tù nên được đặc cách thả ra trước Tết. Lâm Lạp Bắc nhíu mày. Dù sao bọn họ cũng là anh trai ruột của em. Dù có tệ đến đâu cũng sẽ không bắt nạt em chứ. Lâm Thư Tuyết cười khổ. Chúng em không sống cùng nhau nên làm gì có tình cảm. Anh không biết đâu. Hai người đó từ ngày về chỉ lo ăn chơi lêu lổng. Không chịu làm gì cả. Suốt ngày chỉ biết vòi tiền em. Em không cho. Bọn họ nhân lúc em ra ngoài ăn trộm hết đồ đạc của em. Ngay cả quần áo đẹp một chút cũng bị bọn họ lén lút bán lấy tiền tiêu xài. Nói đến đây, Lâm Thư Tuyết không khỏi nức nở. Lâm Lạp Bắc nghe mà lòng chua xót, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào. Ở xa như vậy, anh cũng không quản được. Hay là em tìm anh cả để anh ấy quản lý hai người đó. Lâm Thư Tuyết càng khóc to hơn. Tiếng khóc khiến chút lo lắng ít ỏi trong lòng Lâm Lạp Bắc cũng tan biến. Thôi nào, đã là ngày Tết rồi. Đừng khóc nữa. Anh còn cả đống chuyện phiền lòng chưa giải quyết xong đây này. Nói đến đây, Lâm Lạp Bắc không khỏi hối hận. Biết thế lúc nãy anh ta đã không quay về. Có lẽ lúc nãy chính là cơ hội cuối cùng để anh ta lựa chọn lại lập trường. Nếu lúc nãy anh ta không quay về, liệu bây giờ có phải mọi chuyện đã khác? Nghĩ đến đây, Lâm Lạp Bắc càng thêm bực bội. Thôi, không có chuyện gì nữa thì anh cúp máy đây. Lâm Thư Tuyết đang khóc lóc thảm thiết bỗng nhiên nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Tức giận dậm chân rồi bước ra khỏi tiệm tạp hóa. Vừa ra khỏi cửa, Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ đang đứng đợi súm lại. Thế nào rồi? Có nói khi nào gửi tiền cho cô không? Lâm Thư Tuyết đang bực bội. Nhìn thấy dáng vẻ hám tiền của hai người, cô ta thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi. Không nói hai lời, cô ta cáu gắt quát. Tiền tiền tiền, trong mắt các người chỉ có tiền. Suốt ngày gặp tôi là đòi tiền. Đòi đấy ngủ, có giỏi thì tự mình đi mà kiếm lấy. Nếu không phải tại hai người, tôi đã không bị lộ tẩy. Cũng sẽ không bị đuổi về quê thế này. Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ nghe nói cô ta không xin được tiền. Khinh thường bĩu môi, trước kia, lúc cô chưa về không phải vẫn còn tiền sao? Sao giờ còn nghèo hơn cả bọn tôi vậy? Chắc là người ba hờ giàu có kia của cô cũng chán ghét cô rồi chứ gì. Lâm Thư Tuyết bị chọc trúng chỗ đau, suýt chút nữa thì hộc máu. Ngay sau đó, cô ta đảo mắt, nịnh nọt, hay là tôi nghĩ cách kiếm tiền xe. Hai người đến Bắc Kinh tìm Tô Ý đòi tiền. Thế nào, cách chương?